Chương 1148, thần ma lực lượng. Cố Khinh Yên cùng Hà Bách Châu song kiếm hợp bích, nắm Thiên Dạ Điện chủ áp chế không thở nổi. Dù cho Thiên Dạ Điện chủ trên người có vị kia thần bí tiên tổ lực lượng, nhưng nếu tiếp tục chiến đấu xuống, Thiên Dạ Điện chủ tất nhiên sẽ bị hai nữ chém giết. Đáng chết! Thiên Dạ Điện chủ sắc mặt trắng bệnh và áo nhuốm máu. Hắn không ngờ rằng thuế biến sau hắn, thế mà vẫn như cũ sẽ bị người áp chế thành như thế. Dù cho thả tại thời điểm trước kia, toàn bộ thế giới có thể áp chế hắn người cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hiện tại thế mà bị áp chế thuế biến sau hắn, không phải hẳn là vô địch khắp thiên hạ sao? Những cái kia thiên ngoại thế giới tu sĩ, liền đáng sợ như vậy tùy tiện toát ra vài người tới đem hắn áp chế chật vật như thế? Thiên Dạ Điện chủ cuối cùng không giống tinh linh tộc như vậy đáy xúc tích thâm hậu, có mấy chục vạn năm lịch sử, tương đối rõ ràng nhiệm kỳ trước khách đến từ thiên ngoại tình huống. Thiên Dạ Thần Điện chẳng qua là nhất gần ngàn năm quật khởi thế lực mà thôi, lần trước tinh linh tộc tổ giới chi môn mở ra thời điểm, vẫn là 3.000 năm trước sự tình. Chỉ có hơn 1.000 tuổi Thiên Dạ Điện chủ, chính là lần đầu tiên gặp thiên ngoại thế giới tu sĩ. Nhưng mà, này giới khách đến từ thiên ngoại, toàn bộ đều khá đặc thù, phá lệ mạnh mẽ. Cho nên tại quan niệm của hắn bên trong, đã gieo xuống khách đến từ thiên ngoại đều rất mạnh mẽ, thế giới bên ngoài rất khủng bố tư duy. Giết Hà Bách Châu một kiếm như hồng, sát khí tràn trề. Theo chiến đấu hai nữ phối hợp càng ngày càng ăn ý, uy lực cũng là tăng gấp bội. Thiên Dạ Điện chủ sắc mặt khó coi vô cùng, trong lòng của hắn rõ ràng, tiếp tục như thế chiến đấu tiếp, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất đắc dĩ hắn về sau phiêu thối, thừa dịp kéo dài khoảng cách công phu, một chảo bắt bỏ vào khoang ngực của mình, thế mà đem trái tim của mình bắt lại ra tới. Hai nữ thấy này trợn mắt hốt mồm, trong lúc nhất thời thế công đều chậm chậm. Thiên Dạ Điện chủ hắn đang làm gì? Ứng làm đánh không thắng các nàng, dẫn đến muốn tự sát. Thiên Dạ Điện chủ bưng lấy trái tim của mình, trên tay máu me đầm địa, lại là mặt mũi tràn đầy thành kính, như cùng ở tại tế bái chi cao vô thượng thần linh. Vĩ đại tiên tổ đại nhân, xin ban cho ta lực lượng, phá phong đi. Thiên Dạ Điện chủ một chỉ điểm hướng trái tim của mình, hắn trái tim kia cũng không phải là màu đỏ như máu, mà là ám hắc sắc, phía trên quấn quanh lấy vô cùng rậm rạp cổ lao u minh khí, dù cho bị xuất ra lồng ngực, nhưng như cũ đang nhảy nhót, mỗi lần nhảy lên đều làm không gian chung quanh không ngừng mà rung động. Tâm chi phong ấn chính là lúc trước Thiên Dạ Điện chủ triệt để bán chính mình linh hồn cho tiên tổ đại nhân thời điểm, tiên tổ ban cho hắn đồ vật. Có vật này tại, hắn không chỉ cùng huyết giáp nhân khó mà giết chết, mà lại thời khắc mấu chốt có thể bảo vệ hắn một cái mạng. Bất quá, tâm chi phong ấn chỉ có thể sử dụng một lần, sử dụng tới sau liền sẽ hoàn toàn biến mất. Thiên Dạ Điện chủ cũng là không ngờ rằng, trọng yếu như vậy hộ thân bảo vật cư nhiên như thế nhanh liền muốn sử dụng mất, hơn nữa còn là tại thế giới của bọn hắn bên trong. Nguyên bản hắn còn muốn lấy về sau đi thế giới bên ngoài, gặp phải nguy hiểm tại sử dụng, tương đương với thêm ra một cái mạng. Nhưng không có cách nào, nếu như Thiên Dạ Điện chủ không giải khai tâm chi phong ấn, hắn hiện tại sẽ chết. Hắc ám trái tim phía trên có từng tầng một phù văn thần bí, bị Thiên Dạ Điện chủ một ngón tay điểm tại phía trên về sau, từng đầu phù văn dây xích dồn dập đứt gãy. Cùng lúc đó một cỗ vô cùng lực lượng kinh khủng cũng tại phóng thích mà ra, những lực lượng kia như cùng đi từ ở U Minh Thâm Nguyên, khiến cho tâm thần người kinh hãi, linh hồn run rẩy. Dù cho Cố Khinh Yên cùng Hà Bách Châu đã đột phá làm chí thánh, tại cái kia cỗ lực lượng đáng sợ cùng khí tức trước mặt cũng là thân thể lạnh buốt, có chút run rẩy. Hai người đều bay lên một cỗ cảm giác bất lực, phảng phất tại cỗ lực lượng kia trước mặt, các nàng như là con kiến hơi nhỏ bé. Mặc dù chỉ là một loại cảm giác, không phải thật sự như thế, nhưng cũng có thể nhìn ra cái kia cỗ hắc ám lực lượng khủng bố. Theo một cỗ cổ lao hắc ám lực lượng theo trái tim bên trong tràn ra, Thiên Dạ Điện chủ sau lưng cũng dần dần ngưng tụ ra một tôn ám ảnh. Cái kia một tôn ám ảnh giống như là pháp tướng, nhưng cũng không phải to lớn bao nhiêu, ngược lại chỉ có cao vài thước, thậm chí không bằng một chút cao lớn minh tộc. Nhưng chính là như vậy cao vài thước pháp tướng, lại làm cả sinh mệnh xâm lâm thiên địa pháp tắc đều ngừng vận chuyển, hết thảy thiên địa nguyên khí cùng thiên địa lực lượng đều bị đọng lại. Cố Khinh Yên cùng Hà Bách Châu hai vị trí thánh, cũng không còn cách nào từ thiên địa ở giữa thu hoạch chút nào lực lượng, thực lực trực tiếp bạo hàng mấy cái cấp độ, cùng những cái kia nhân gian trí tôn đã không hề khác gì nhau. Đều là các ngươi ép, các ngươi này chút thiên ngoại người, toàn bộ đáng chết. Thiên Dạ Điện chủ lạnh lùng nhìn Cố Khinh Yên cùng Hà Bách Châu, trong mắt tràn đầy hận ý. Dù sao nếu như không phải là các nàng, hắn cũng không đến mức bị buộc nắm tiên tổ ban thưởng cho hắn thủ đoạn bảo mệnh đều dùng được. Dù cho giết hai nữ, hắn cũng không hết hận, dù sao mất đi đồ vật, liền vĩnh viễn mất đi. Chết thiên dạ điện chủ bước ra một bước, trên thân đáng sợ thần ma khí, trực tiếp áp chế hai nữ vô phương động đậy, hắn rôi ra một cái tay, hướng về hai nữ chụp tới, như là cửu thiên tri thượng thần long đi bắt mặt đất bên trên con thỏ. Không tốt, Thạch Vũ hơi biến sắc mặt, trong mắt xuất hiện vẻ lo lắng. Hắn nguyên bản rất lạc quan, dù sao thiên dạ điện chủ bị hai nữ áp chế, bị giết chết chẳng qua là vấn đề thời gian. Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, thiên dạ điện chủ thế mà sẽ có như thế một tay. Trên người hắn đến cùng xảy ra chuyện gì? Thạch Vũ biết được môi hở răng lạnh đạo lý, có lòng muốn đi lên hỗ trợ. Nhưng phát hiện tại cố lực lượng kia trước mặt, chính mình vô phương tiến lên một bước. Thật là đáng sợ, nếu như thiên dạ điện chủ trước đó liền bộc phát ra đáng sợ như vậy lực lượng, sợ là một cái ý niệm trong đầu liền có thể giết chết hắn đi, đó không phải là người lực lượng, mà là thần lực lượng. Thần uy như thiên, tại cái kia cố uy áp trước mặt, bọn hắn có thể bảo trì đứng thẳng liền đã tương đối không nổi, đi lên chiến đấu căn bản không có khả năng. Hai nữ thân thể run rẩy, tại cái kia cỗ thần ma khí bao phủ xuống hoàn toàn không cách nào động đậy. Đó là vật gì, như thế nào đáng sợ như vậy? Trong lòng hai cô gái đều là kinh hãi vô cùng, từ lúc chào đời tới nay đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua đáng sợ như vậy lực lượng. Tại cỗ lực lượng kia trước mặt, các nàng không có chút nào sức phản kháng, dù cho các nàng đã trở thành chí thánh, giờ này khắc này cũng chỉ có thể trơ mắt chờ chết. Cho nên bọn họ hiện tại chỉ có thể trông đợi Tịch Thiên Dạ có thể có biện pháp chống cự cố lực lượng kia. Nếu là Tịch Thiên Dạ cũng không được, như vậy các nàng hôm nay sợ là không còn đường sống. Chẳng qua là Tịch Thiên Dạ có thể ngăn cản sao? Nguyên bản hai nữ đối Tịch Thiên Dạ tín nhiệm vô cùng, cho rằng toàn bộ thiên hạ lại không người có thể đối đi cờ hờ vơ y hắn. Nhưng giờ này khắc này các nàng lại là có chút dao động, dù sao trước mắt lực lượng, như thần như ma, căn bản không nên tồn tại ở thế gian ở giữa. Mà Tịch Thiên Dạ, cuối cùng chẳng qua là một phàm nhân mà thôi. Hai nữ tâm tư bách chuyển, đều chỉ tại nha y mà tờ công phu ở giữa. Trong lúc các nàng lấy lại tinh thần thời điểm, một bóng người đã xuất hiện tại trước mặt của các nàng, ngăn tại bàn tay đáng sợ kia trước mặt. Tịch Thiên Dạ tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn xem hai nữ bị giết chết, tại Thiên Dạ Điện chủ động thủ thời điểm, hắn liền đã tan biến tại chỗ. Một sợi ánh vàng theo đáy mắt của hắn lóe lên, sau một khắc, cái kia ẩn chứa thần ma lực lượng bàn tay ma quỷ, trực tiếp vỡ nát, Thiên Dạ Điện chủ cũng là bị chấn hướng lui về phía sau ra 7-8 bước.